Tận thế nhạc viên, chương 1479, cũng không nói ra miệng phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mảnh cứu lời nói, host một fan tựa hồ không có sai. Nhất là đối với tiến hóa người tới nói. Luật rừng là bọn họ luôn luôn sinh tồn nguyên tắc. Nhất là tại phó bản bên trong thời điểm. Không thích ứng được tình huống. Không cách nào chiến thắng khó khăn. Nói chết thì cũng đã chết rồi. Nhưng là, Lâm Tam Tửu từ đầu đến cuối đều cảm thấy bây giờ không phải là một chuyện. Suy nghĩ một chút, khoảng chừng trước đó 2 ngày, bọn họ còn đã từng hợp tác khăng khít vượt qua một lần Lam Tường người trò chơi. Là, bọn họ không phải từng cái đều cùng lẫn nhau từng có mệnh giao tình. Khi đó lại một chút cũng không có ảnh hưởng bọn họ giúp đỡ lẫn nhau đỡ. Đại gia phân công tìm kiếm chính mắt trông thấy báo cáo. Thu thập Lam Tường người xuất hiện địa điểm. Còn có người đứng tại chỗ cao phụ trách cảnh báo. Chỉ là đổi một cái trò chơi mà thôi. Bọn họ như thế nào chia 5 xẻ 7 đến thậm chí không tiếc người khác tính mệnh trình độ. Theo cùng tiến cùng lui. Đến ngươi chết ta sống. Thế mà chỉ tốn 2 ngày. Đều là muốn đưa bọn họ vào chỗ chết trò chơi. Khác nhau rốt cuộc ở đâu. Làm Lâm Tam Tửu tại Hàn Tuế Bình thân một bên ngồi xuống thời điểm. Nàng đầy bụng đều là sự nghi ngờ này. Người phát sốt, nàng cũng không biết Hàn Tuế Bình rốt cuộc nghe thấy được bao nhiêu. Chỉ là nhẹ giọng an ủi. Chống đến chúng ta ra ngoài. Chúng ta liền có thể giúp ngươi trị liệu. Hàn Tuế Bình tựa hồ muốn lắc đầu. Nhưng là mới khẽ động. Khí lực liền tản đi. Theo Quý Sơn Thanh cũng tất tiếng sột soạt tốt đang dưới trướng đến. Hắn đôi mắt tại lễ bao trên người chuyển nhất chuyển. Mở ra môi ra khô khốc miệng. Ta đều biết. Lâm Tam Tửu không có lên tiếng. Các ngươi cho là ta đã hôn mê. Thế nhưng là, đứt quãng, mơ mơ màng màng, ta cũng nghe thấy không ít. Hắn lúc nói chuyện, có thể rõ ràng nghe được hắn răng môi. Đầu lưỡi trong lúc đó đến cỡ nào khuyết thiếu trình độ. Này, hôm nay là ngày thứ 2 a, ngày mai còn không có đi ra ngoài. Coi như cho ta đồ ăn, ta cũng muốn chết rồi. Đúng hay không? Lâm Tam Tửu căn bản không muốn suy nghĩ khả năng này. Nhưng mà nó là tránh không khỏi. Người thông minh như vậy. Hàn Tuế Bình bỗng nhiên đưa mắt nhìn sang lễ bao. Hỏi, người luôn có biện pháp. Quý Sơn Thanh cực nhanh nhìn lướt qua Lâm Tam Tửu. Hắn đã theo phản ứng của nàng trên. Ẩn ẩn rõ ràng, nhằm vào tử vong phương án giải quyết. Đối với con người mà nói, rốt cuộc có nhiều khó có thể tiếp nhận. Biện pháp, hoàn toàn chính xác có một cái. Thấy Lâm Tam Tửu cương cổ nhẹ gật đầu. Hắn lúc này mới cúi người đi. Thấp giọng đem hắn ý nghĩ lại hướng Hàn Tuế Bình giải thích một lần. Trong quá trình này, Lâm Tam Tửu chỉ có thể không nhúc nhích nhìn qua hai người. Chỉ cảm thấy chính mình như là bị trọng áp đập vỡ phiến đá. Vẩy ra mở suy nghĩ cùng ý nghĩ tràn ngập đầu óc. Nàng rốt cuộc làm như thế nào đối đãi cái này biện pháp giải quyết. Hàn Tuế Bình tại hiện đại thế giới bên thân thể bên trong. Ký ức, dù là vết sẹo, đều sẽ theo cùng một tổ khúc của hí khúc hoặc tản khúc theo bên trong lại viết ra. Từ góc độ này nói, hắn hay là hắn, chỉ bất quá chứa, hắn, hết thảy sinh vật tin tức vật chứa, theo một bộ thân thể, biến thành lễ bao một cái chứa đựng thiết bị mà thôi. Nhưng là, nếu lễ bao đọc đến 24 tuổi Hàn Tuế Bình, sau đó Hàn Tuế Bình sống đến 68 tuổi chết đi, lúc này lần nữa bị viết ra 24 tuổi Hàn Tuế Bình. Cùng 68 tuổi cái kia lại thế nào có thể là cùng một người chứ? Chính nàng càng nghĩ càng loạn. Dứt khoát không nghĩ thêm rồi. Lúc này Hàn Tuế Bình tựa hồ cũng lâm vào nàng vừa rồi hỗn loạn cùng nghi hoặc trong. Thật lâu cũng không nói chuyện. Trong lịch sử không có nhân loại gặp qua loại tình huống này. Cho nên nhân loại không có từ triết học hoặc góc độ đạo đức đi tìm hiểu cái này đề tài thảo luận cơ sở. Quý Sơn Thanh nhẹ nhàng lắc đầu, nói, cho nên người nghĩ như thế nào, ta cũng sẽ không kỳ quái. Nói trắng ra, vẫn là chính mình ý kiến gì nó chính là chuyện gì xảy ra đi. Hàn Tuế Bình một mặt xám trắng, không biết là bởi vì đau xót vẫn là chấn kinh. Ta, chính ta là không cảm giác được bất luận cái gì gián đoạn hoặc dị dạng sao? Đúng thế, thật, tuyệt không sẽ có, thật, Hàn Tuế Bình trầm mặc một hồi. Ta đây có thể hay không hiểu như vậy? Hắn cau mày, nói, ta số liệu đắp lên truyền, sau đó lại download vào một cái khác cỗ thân thể trong. Thân thể mặc dù đổi, thật giống như ta vẫn là ta, đúng hay không? Quý Sơn Thanh nghiêng đầu dừng lại một hồi, giống thở dài đồng dạng nói, nghĩ như vậy cũng được. Hàn Tuế Bình nhất định phải tìm được một cái mình có thể tiếp nhận tự sự góc độ. Lâm Tam Tửu rất rõ ràng điểm này. Nếu như cho rằng bản thể sẽ chết đi, về sau chỉ là chính mình sao chép thể sinh hoạt trên đời này lời nói. Như vậy người rất khó tiếp nhận biện pháp này. Nếu như cho là mình thân thể theo A đổi thành giống nhau như đúc B, ý thức vẫn là cùng một bộ ý thức. Như vậy tiếp thụ lại dễ dàng hơn nhiều. Chỉ nói là tới nói đi. Có một chút là rất rõ ràng. Hàn Tuế Bình có khuynh hướng tiếp nhận lễ bao phương án giải quyết. Này có lẽ cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Đi qua hiện đại thế giới về sau, Lâm Tam Tửu thực lý giải Hàn Tuế Bình người này. Hắn đầu óc linh hoạt, lá gan lại lớn, đối mặt bất luận cái gì khó khăn, đều sẽ dùng tận chính mình năng lực cùng tài nguyên đi giải quyết. Bây giờ hắn bỗng nhiên theo đoàn đội nhờ cậy, biến thành liên lụy thậm chí chướng ngại. Tự nhiên là hắn vô luận như thế nào cũng chịu không được. Chính như nàng lường trước như vậy, cho dù là sốt cao, ốm đau mang đến yếu ớt, cũng không có ảnh hưởng Hàn Tuế Bình hạ quyết tâm. Lâm Tam Tửu không có đi, lẳng lặng tại bên cạnh hắn ngồi một hồi, cùng hắn linh linh tinh tinh nói mấy câu. Thẳng đến hắn lần nữa dần dần tan ra ý thức, mê man đi qua, nàng mới cùng lễ bao cùng nhau đứng lên, đi trở về đồng ruộng trong lúc đó. Mặc kệ về sau nàng cùng Hàn Tuế Bình là có hay không còn có gặp lại ngay. Chỉ ít nàng hảo hảo nói với qua một trận tạm biệt. Thế nào? Nữ Việt theo đồng ruộng thượng ngẩng đầu, hơi có lo âu hỏi. Hắn không có sao chứ? Lâm Tam Tửu nhẹ gật đầu, hò một tiếng, đem còn lại mấy người lực chú ý cũng hấp dẫn tới. Càng là ở vào như bây giờ quần thể xé rách trạng thái bên trong, nàng cùng lễ bao liền càng cần đem chính mình kế hoạch thẳng thắn nói cho đám người. Nhất là đối mặt Hàn Tuế Bình một sự thời điểm, dù cho nói đến liền làm nàng vô cùng không cam tâm, nàng cũng không thể không thừa nhận, từ phòng bên trong, loại bỏ Hàn Tuế Bình, có lẽ sẽ tạm thời bù đắp đám người ở giữa khe hở, khiến cho bọn hắn có khả năng lần nữa hợp tác. Tối thiểu nhất, host một cái kia, các giao các thuế, đề nghị, cuối cùng có thể bị trì hoãn gác lại. Nguyên lai ngươi còn có loại năng lực này. Tại Quý Sơn Thanh giải thích qua về sau, Lô Họa có điểm bán tín bán nghi nói, như thế vẹn toàn đôi bên. Nàng hiển nhiên sẽ không giống Lâm Tam Tửu như vậy hướng chỗ sâu đi cân nhắc. Đọc đến hắn thân thể tin tức, ta cần tiêu tốn chỉ ít một ngày thời gian. Ta hôm nay là không thể nào lại có bất luận cái gì đồ ăn cầu sản xuất. Quý Sơn Thanh sắc mặt bình tĩnh nói, nếu như chỉ có một ngày, thế thì không có gì. Hoss sắc mặt có điểm ngượng ngùng, tựa hồ cũng không nghĩ tới chính mình cho hả giận chi từ. Thế nhưng thật sẽ diễn biến đến bây giờ tình trạng này. Ta cũng là bởi vì tình huống bất đắc dĩ mới, ta đối Hàn Tuế Bình cũng không có ác ý. Ta thật thưởng thức hắn. Hắn có thể còn sống tất nhiên không thể tốt hơn. Như vậy, hôm nay liền vẫn là như thường đại gia bình quân phân phối. Quá khứ mấy tháng ở chung, luôn là làm cho người ta lưu lại mấy phần tình nghĩa tại. Lâm Tam Tửu có chút hô một hơi. Không chỉ là hôm nay, Quý Sơn Thanh lập tức nói, chúng ta tạm thời hy sinh Hàn Tuế Bình, không phải là vì chính chúng ta mỗi ngày có thể ăn nhiều một hai quả cầu mà thôi. Hoster lên lông mày, chúng ta ở vào nghiêm trọng như vậy sinh tồn áp lực dưới. Mỗi một ngày hết thảy tinh lực, đều phải đặt ở duy trì sinh kế bên trên. Quý Sơn Thanh đem hắn nói cho Lâm Tam Tửu lời nói, lại hướng đám người nói một lần, các ngươi minh bạch đi, chúng ta bây giờ hành vi, chẳng khác gì là đang trợ giúp củng cố trò chơi hệ thống. Không ngừng tăng cường khốn cảnh của chúng ta. Chúng ta cũng không có cách nào nha. Không phối hợp chẳng phải chết đói sao? Gian Sinh nói. Quý Sơn Thanh cùng giống như không nghe thấy. Nói tiếp. Tại quá khứ hơn một ngày trong. Cái trò chơi này vận chuyển rất thông thuận. Thực ổn định. Mà tại trong lúc này. Chúng ta vừa lúc cũng phát hiện trong gian phòng đó. Không có bất kỳ cái gì xuất khẩu. Hai cái này trong lúc đó. Không phải là không có liên hệ. Ta cho rằng. Làm trò chơi hệ thống thuận lợi vận chuyển thời điểm. Hắn dừng một chút. Nhìn một chút mọi người sắc mặt. Giống như sợ bọn họ không hiểu. Đem lời nói thấu thấu. Làm này một cái trồng trọt nộp thuế. Cung cấp nuôi dưỡng người khác hệ thống thuận lợi vận chuyển thời điểm. Cũng chính là phòng bên trong này không tồn tại xuất khẩu thời điểm. Nếu chúng ta không thay đổi hành vi hình thức. Như vậy hết thảy tình huống cũng sẽ không có thay đổi. Chúng ta tự nhiên cũng ra không được. Thiếu đi Hàn Tuế Bình. Chúng ta liền không có tại dưỡng người rảnh rỗi. Hoss vô ý thức tiếp lời nói. Nói cách khác, hôm nay phòng bên trong sẽ xuất hiện thay đổi sao? Quý Sơn Thanh nhìn qua hắn. Chậm rãi nháy nháy mắt. Lâm Tam Tửu đột nhiên cảm giác được. Hắn tựa hồ lại có một hai giây thời gian. Cũng giống cái phàm nhân đồng dạng không biết nói cái gì cho phải. Nhưng vậy khẳng định là nàng ảo giác. Ngươi dự định như thế nào thay đổi chúng ta hành vi hình thức? Nàng lên tiếng hỏi một câu. Hy vọng có thể giúp Lễ Bao thuận lợi đem kế hoạch nói xong. Nói đến, hắn cũng còn không có đem kế hoạch cẩn thận nói cho nàng. Chúng ta có thể thay đổi cái trò chơi này toàn bộ diện mạo. Theo cơ sở nhất phương diện đưa nó quy tắc lật tung. Quý Sơn Thanh hướng nàng cười một tiếng. Nói, chúng ta có thể bãi công. À, nữ Việt lấy làm kinh hãi. Chúng ta ngay từ đầu liên tục công tác. Thẳng đến chúng ta tích trữ đủ số lượng đồ ăn cầu về sau. Liền có thể bắt đầu nghỉ việc. Quý Sơn Thanh vẫn nhìn đám người. Hơi nhíu khởi lông mày nói. Tại bãi công trong lúc đó. Chúng ta chỉ thu hút thấp nhất sinh tồn số định mức. Tận khả năng kéo dài bãi công thời kỳ. Mặc dù có quy định nói 3 ngày không làm việc liền sẽ tử vong. Nhưng là ở trong đó là có rảnh tử có thể chui. Chúng ta có thể chỉ công tác 10 phút đồng hồ. Nửa giờ, tại có thu hoạch trước đó liền dừng tay. Vẫn là công tác, tránh khỏi tử vong. Nhưng không có sản xuất bất luận cái gì đồ ăn cầu. Ta không rõ. Lô Họa thì thào nói. Đây đối với chúng ta có chỗ tốt gì? Bãi công ngoại trừ để chúng ta chịu đói bên ngoài. Còn có cái gì ý nghĩa? Quý Sơn Thanh nhìn nàng. Vừa rồi cái loại này cổ quái vẻ mặt lại lơ lửng. Kỳ thật đây cũng là Lâm Tam Tửu nghi hoặc. Bãi công có thể tạo được cái tác dụng gì? Vì cái gì muốn tận lực phòng ngừa sản xuất ra bất luận cái gì đồ ăn cầu? Chờ một chút. Quý Sơn Thanh mang theo vài phần ngạc nhiên. Ánh mắt lần nữa theo trên mặt mọi người quét tới. Các ngươi, Quý Sơn Thanh, theo phòng kia một đầu. Bất thình lình vang lên Tư Ba An thanh âm. Đám người nhìn lại, phát hiện hắn đang đứng lên. Đi nhanh tới, sắc mặt hơi có chút chìm. Đừng nói trước, hắn đem hai tay cắm vào túi quần. Tại cách đám người còn có 5-6 bước thời điểm ngừng lại. Người cũng phát hiện a, phát hiện cái gì? Lâm Tam Tửu chính nghi hoặc không hiểu thời điểm. Đã thấy Quý Sơn Thanh có chút. Ngưng trọng nhẹ gật đầu. Tấu chương xong. Cách chương.